Tiên tử xin tự trọng. Chương 187, đôi chim đổi nhau. Góc truyện audio.com. Theo đường cũ trở về. Trên đường đi tiên cung nội điện, nhân sĩ nhìn thấy Tần Dịch ánh mắt đều trở nên rất quỷ dị. Một bộ cảnh giác tràn đầy. Thậm chí còn có tiểu cô nương ai nha một tiếng ngã một phát. Một chồng ngọc giản trên tay rơi đầy đất. Tần Dịch giờ khóc giờ cười mà muốn kéo nàng đứng dậy. Tiểu cô nương lại hấp tấp mà chạy rồi. Tần Dịch tức giận mà vội vàng đi ra khỏi tiên cung. Tế lên khăn tay trực tiếp chạy trốn. Thật sự là lừa người. Lưu Tô nói, có gì lừa đây, hắn bỏ gánh ngươi cũng có thể bỏ. Cách một đoạn thời gian bọn hắn thấy ngươi cái gì cũng không làm. Chẳng phải liền không ai coi thành chuyện quan trọng hay sao? Như cũ cùng ngươi cười đùa, ngược lại ngươi lúc nào bỗng nhiên muốn làm, muốn nghiêm mặt liền bỗng nhiên nghiêm mặt, rất thoải mái. Ồ, Tần Dịch kinh ngạc mà nhìn về phía Lang Nha Bổng trong giới chỉ. Ngươi rất hiểu A Bổng Bổng, trước kia lăn lộn qua thể chế hay sao? Lưu Tô hừ hừ hai tiếng, không có trả lời rõ ràng, chẳng qua là nói, cung chủ này thực lực quá cao. Ta căn bản không dám phóng ra thần thức đi dò xét hắn. Sợ xảy ra chuyện, cho nên nếu như ngươi trông chờ ta dò xét hắn có ở chỗ này hay không? Vẫn là coi như xong. Mặc kệ hắn, Tần Dịch bĩu môi nói. Cũng là một lão âm bức, ta đều hoài nghi hắn có phải mưu đạo thế hệ trước hay không? Cái gọi là mưu đạo không khoa trương như ngươi nghĩ. Bất kỳ kẻ nào đều có mưu. Tiên cung mưu đạo chẳng qua là si mê đạo này, so với người khác càng ưa thích chơi âm mưu tính toán mà thôi. Không có nghĩa là bọn hắn liền thật sự so với người khác mưu tính sâu bao nhiêu. Đương nhiên nếu như tăng thêm thuật bói toán, xác thực so với người khác tính rõ hơn một chút, nhưng nếu như bị che đậy, bọn hắn cũng chỉ là người bình thường ưa thích dùng mưu mà thôi. Tần Dịch giật mình, nói như vậy có đạo lý à, ta một mực coi bọn họ thành thần mưu quỷ sách gì đó. Chính mình dọa chính mình, trên thực tế lần này cấu kết Đại Hoan Hỷ Tự, làm được một đống sơ hở ngây ngốc đấy. Thật sự chẳng ra sao, cũng chỉ có cuối cùng thiên cơ tử chùi đít xinh đẹp mai rùa chết thay chi thuật. Lưu Tô thở dài, thực lực của ta vẫn là chưa khôi phục đến trình độ mong muốn. Cái này đều không thể khám phá, ngươi bây giờ đại khái thuộc về cấp độ thực lực gì? Ngươi coi thành hồn lực cảnh giới đằng vân viên mãn là tốt rồi. Đương nhiên thuần hồn thể cùng người có thân thể như ngươi cũng không đồng dạng. Cụ thể lười nói, cũng chính là mạnh hơn so với ta a, Lưu Tô ở trong bổng chống nạnh. Đương nhiên mạnh hơn so với ngươi, rất nhiều, Tần Dịch như có điều suy nghĩ. Vậy nếu như bọn hắn hiện tại tự cho là đã xem minh bạch thực lực của ta, đến lúc đó vẫn là phải té nhào. Lưu Tô liền cười, này, thực lực của ta, không phải của ngươi, ai nha nha, phân rõ ràng như vậy làm gì, của ngươi chính là của ta cũng là của ngươi, vậy thân thân sư tỷ của ngươi, cũng là của ta sao, ách, ách, lời này rãnh điểm quá nhiều. Tần Dịch vậy mà nhất thời không biết từ chỗ nào phân biệt mới tốt. Đến chủ phong của Cư Vân Tụ, sắc trời đã tối hẳn, bầu trời đêm nhu hòa điểm xuyết mấy điểm tinh quang, có tiếng ve kêu vang lên, u nhã tĩnh mịch, Tần Dịch cũng nhất thời không muốn nói chuyện. Hoàn cảnh quanh người Cư Vân Tụ, luôn có thể khiến cho hắn yên tĩnh lại, trong trần thế ồn ào náo động tìm được sắc thái đạm bạc nhất. Trong phòng truyền đến thanh âm của thanh trà. Mùa hè rồi, sư phụ ta ngày mai muốn đi xem hoa sen của Liên Hà Sơn. Cư Vân Tụ lười biếng trả lời, hôm khác tự mình đi, hiện tại trước hết đi mở cửa, có tên khốn kiếp đã đến. Tần Dịch chính mình đẩy cửa vào, xách lên thanh trà đang muốn mở cửa đi vào. Thanh trà, bỗng nhiên cảm giác trà sinh một mảnh u ám, một sư phụ động một tí liền đem người ném đi pha trà. Một sư thúc động một tí liền đem người xách lên, hai người này nói không chừng còn muốn ở cùng một chỗ. Đã trở về, Cư Vân Tụ lười biếng tựa vào ghế mềm đọc sách, thời tiết chuyển nóng, nàng cũng không phải là ăn mặc Lưu Vân Thủy Tụ ban đầu, mà là áo lụa nhẹ mỏng, ở trong nhà của mình càng không có quá nhiều che lấp. Nếu như ngươi chăm chú nhìn kỹ, còn có thể loáng thoáng trông thấy cái yếm thấp thoáng dưới áo lụa. Loại mông lung này so với những thứ khác càng chọc người. Đẹp không sao tả xiết, nhưng Tần Dịch duyệt hết cái kia trăm ngàn bộ ngược lại cũng không có phản ứng gì. Ánh mắt hơi liếc qua liền rời đi chỗ khác. Cung chủ truyền lệnh, sư tỷ có lẽ cũng nghe thấy rồi. Nghe thấy rồi, Cư Vân Tụ lười biếng nói. Cho nên ngươi là muốn tới giám sát bổn tọa là khi dễ lá trà như thế nào sao? Sau đó chụp mũ nội tàn. Xử phạt ta như thế nào nha? Wow, sáo lộ này thật sự không tệ a. Tần Dịch cổ họng ừng ực khẽ động. Miễn cưỡng nói, loại sáo lộ này ngươi vì sao thông thạo như vậy? Sách xem nhiều chứ sao? Cư Vân Tụ rốt cuộc để quyển sách xuống, giống như cười mà không phải cười. Ý định xử phạt ta như thế nào nha? Giám sát sứ đại nhân, Tần Dịch nghiêm trang mà ngồi bên cạnh nàng, cười nói, hát một khúc nghe một chút, vốn là nói đùa, nhưng lời vừa ra khỏi miệng trong lòng hắn liền động, cầm đạo vốn không chỉ là nhạc khí, chính mình lúc trước còn lừa dối Tây Tương Tử hát nhảy rap đấy. Mọi người cũng đều cảm thấy hát nhảy thuộc về lẽ thường. Nói cách khác Cư Vân Tụ thật ra biết hát. Thật không biết nếu như nàng nhẹ nhàng hát lên tiểu khúc sẽ là tình cảnh chọc người cỡ nào. Muốn nghe ta hát à? Chấm, cũng không phải không được. Cư Vân Tụ mỉm cười. Liền xem ngươi lần này cầm luận đạo đệ nhất, là lần đầu tiên của tông ta 300-400 năm qua. Tranh đủ mặt mũi, cũng phải cho ngươi phần thưởng có phải hay không? Đúng đúng đúng, nhưng phiền toái giám sát sứ đại nhân trước hết giải thích một chút. Thời điểm Thiên Cơ Tử giết Chu Vân Thành, ngươi nhìn ta bằng ánh mắt kia có ý gì? Ân, Tần Dịch mồ hôi, cái kia, sợ ta cũng sẽ qua cầu rút ván lợi dụng ngươi. Cái kia, không có không có, tuyệt đối không có nghĩ như vậy. Tần Dịch có ngốc cũng biết lúc này nên đáp lại như thế nào. Lúc ấy là đang nghĩ, đệ tử Mưu Tính Tông bọn hắn thật đáng thương, cầm kỳ thư họa chúng ta bên này thật tốt. Đồng môn tương đắc, quan tâm bảo vệ lẫn nhau. Có sư tỷ như vậy thật có phúc a. Lúc trước quả nhiên không có chọn sai tông môn. Phốc, thanh trà bên cạnh cười phun ra. Sư thúc nếu như ngươi có cái đuôi, vừa rồi vẫy nhất định nhìn rất đẹp. Phiên dịch một chút, chó liếm, Tần Dịch mặt già nghẹn đỏ bừng. Nhưng phải thừa nhận một đoạn liếm này Cư Vân Tụ rất hài lòng. Chút không vui bị nghi vấn mơ hồ kia cũng liền tan rồi. Mặc dù biết rõ hắn chỉ nói dễ nghe, trong lòng thoải mái a, vì vậy thái độ cũng không còn kỳ quái rồi. Ung dung nói, ngươi cái này là tiểu tự quyết trong Phan Lư Đặng tiểu nhàn sao? Sư tỷ quả nhiên có ngộ tính, nhưng ngũ tự quyết này không phải dùng để thông đồng nữ nhân sao? Tần Dịch chính khí nghiêm nghị, sư tỷ đệ cũng là có thể dùng đấy. Cư Vân Tụ rốt cuộc cười ra tiếng, Tần Dịch thở dài một hơi. Giống như tâm sự này là bỏ qua rồi, Chu Vân Thành cũng chưa chắc đã chết, thủ đoạn của Thiên Cơ Tử, mặc dù lúc ấy nhìn không ra, nhưng đoán được một ít, Cư Vân Tụ rốt cuộc chuyển hướng chính đề, cung chủ khẳng định khám phá, cho nên cho ngươi chức trách giám sát sứ này là thêm một cái khóa cho Mưu Tính Tông đấy. Ít nhất để cho bọn họ thời điểm cấu kết người ngoài nghĩ kỹ cung chủ đang nhìn đấy. Giám sát sứ là đại biểu cho cung chủ đấy, trừ phi hắn có nắm chắc một hơi đả đảo cung chủ. Nếu không cũng không dám lại vượt tuyến làm việc, ân, đây đúng là gõ Thiên Cơ Tử, biểu thị cung chủ trong lòng hiểu rõ, để cho bọn họ có chỗ cố kỵ, cho nên không phải để cho ngươi cáo mượn oai hùm ép sư tỷ hát đấy. Tần Dịch mặt dày mày dạn nói, phần thưởng sư tỷ từng nói đâu, Cư Vân Tụ phất phất tay. Thanh trà, hát một khúc cho sư thúc ngươi nghe. Thanh trà quay người liền chạy. Khi dễ lá trà chứng cứ vô cùng xác thực. Giám sát sứ đại nhân phải vì ta làm chủ a, chạy trốn này liền linh tính rồi. Trong nhà gỗ bỗng nhiên chỉ còn lại cô nam quả nữ. Xiêm y nửa che, sắc mặt ửng đỏ, xấu hổ mang giận, loại kiều diễm kia lập tức liền tràn đầy. Ve kêu ngày hè từng tiếng. Phảng phất lay động vào trong lòng người, Tần Dịch cổ họng lại lần nữa ửng ực một chút, thấp giọng nói, sư tỷ không chịu hát, vậy liền để ta thổi một khúc cho sư tỷ nghe. A Cư Vân tụ đôi mắt đẹp sáng long lanh mà nhìn hắn. Tốt, Tần Dịch lấy ra Vân tụ địch, Cư Vân tụ đỏ mặt mà nhìn hắn đem Vân tụ đặt bên môi. Tiếng sáo ung dung nổi lên, trong buổi tối ngày hè vui sướng tươi mát, giống như một đôi chim đuổi nhau, chơi đùa trong rừng, chim trống cất tiếng ca, hấp dẫn chim mái chú ý, Cư Vân tụ khẽ cắn môi dưới, xấu hổ như muốn chảy ra nước, khẽ gắt một cái, không phải đồ tốt, Lưu Tô ở trong bồng bưng kín lỗ tai. Cái này không biết xấu hổ còn nói ngươi cùng sư tỷ của ngươi không có mờ ám. Ngươi trong khoảng thời gian này thừa dịp ta không có ở đây đến cùng đã làm những gì à, cách chương.